Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1833, chương 1854, chương 1834, chôn giết. 8. Smiley, nguyên bản đại sát tứ phương nhị lang chân quân, đột nhiên trong lòng giật mình, hai bên trái phải cái kia hai đại thân ảnh khổng lồ. Đưa hắn vây công giáp công đứng lên, mau tránh ra, lập tức, nhị lang chân quân gầm lên giận dữ, tay tam tiêm lưỡng nhận đao, hai tay nắm chặt, vô cùng lực lượng phun trào đến rồi hai tay chi, bỗng nhiên quơ múa, crack, một đạo chói mắt ánh đao ở nhị lang chân quân lồng ngực phía trước thình lình rạch ra. Nhưng là khi này không ai bằng kiếm quang oanh kích ra một khắc kia. Một khối chói mắt tảng đá đột nhiên xuất hiện, thổi phù một tiếng, cái này đao quang trực tiếp bị đánh nát bấy nát bấy. Mà sau một khắc, hai đại Diệp Lăng, hai đại thôn thiên sư tử thân ảnh hung hãn hàng lâm, làm Diệp Lăng phủ xuống một khắc kia, tất cả cường giả đầu sỏ toàn bộ đều ngừng chiến đấu, trơ mắt nhìn cái người điên này đến. Lôi đế Diệp Lăng vẫn không thể nào ngăn trở hắn a. Kỵ nhảy qua ở thôn thiên sư tử Diệp Lăng phi lướt đến rồi máu me khắp người Bạch Mai bên cạnh, nhếch miệng nở nụ cười, bỗng nhiên quay đầu, mâu quang hung ác độc địa, Diệp Cô Tiên, Tiểu Bạch, Tiểu Kim, Tiểu Hắc, Ngô Chiến Thần, Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Trấn Thiên, Hắc Bào Đế Quân, từng cái đều vây ở Diệp Lăng bên người. Rất tốt a, sông Bạch Mai đau nhức hạ sát thủ, mỗi một người đều có gan rất. Diệp Lăng lành lạnh cười, nhìn cái kia từng vị cả người chiến ý rực rỡ đầu sò, nhếch miệng nở nụ cười, tiếu dung quỷ dị, nhường rợn cả tóc gáy. Phật tổ Như Lai, Phật mẫu Khổng Tuyên, nhân tộc Hậu Nghệ, Thường Nga, Phổ Hiền Bồ Tát, Kình Thiên Đại Đế, Hạo Thiên Đế Quân, Nhị Lang Chân Quân, Na Cha Tam Thái Tử, Quảng Thành Tử, Lôi Thần, cái này một đám tam giới hung hách đầu sỏ, nghe được Diệp Lăng, dĩ nhiên đều là không kiềm hãm được rợn cả tóc gáy. Một lương khí thẳng sông thiên linh cái, Diệp Lăng, không cho, là chết. Kình Thiên Đại Địa lành lạnh cười, bước ra một bước quát lạnh, dẫn đầu phá vỡ cái bế tắc này, còn lại đầu sỏ cũng đều là phục hồi tinh thần lại. Dữ tợn gật đầu, một cái Diệp Lăng, cường thịnh trở lại, hắn có thể cường đại đến cảnh giới gì? Đế lộ trước mặt, tối thiểu cũng là trăm đỉnh nhọn cường giả, một mình hắn để làm gì? Kình Thiên, lão tử người đầu tiên giết ngươi. Diệp Lăng tức thì nổi giận quát đạo. Sau một khắc, hắn một tay giương lên, xa chỗ trấn áp Quan Âm Bồ Tát tinh thần tháp thình lình phi lướt đến rồi tay hắn. Cái kia Quan Âm Bồ Tát máu me khắp người, khuôn mặt sắc thương bạch, trong cơ thể nguyên bản dồi dào tiên lực hiện nay 10 không còn 3, không có sức tái chiến. Đông Lai Phật Tổ, Quan Âm Bồ Tát, Phật Tổ Như Lai thấy như vậy một màn, tức thì sợ hãi giống đứng lên. Đây chính là Phật giáo hai đại cự đầu a, lại bị Diệp Lăng một người độc chiến trọng thương. Chứng kiến không xa chỗ bị tinh thần tháp trấn áp, bị Diệp Lăng một kiếm giết thành trọng thương hai đại Phật môn cường giả, mọi người đều là tê cả da đầu. Diệp Lăng, ngươi chớ có tùy tiện, ngươi muốn giết ta, bổn tọa làm sao không muốn giết ngươi? Nếu như đây, vậy phải xem ai mạnh hơn đi. Kình Thiên Đại Đế giữ tợn cười, khóe miệng tràn ngập lên một tia thần bí tiếu dung, nụ cười này nhìn bốn phía cường giả đầu sỏ từng cái đều là trong lòng sợ hãi. Hỗn đàn, Kình Thiên Đại Đế, ngươi cũng dám phái người đánh lén ta phía sau thành trì, bổn tọa cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Đột nhiên, Hậu Nghệ khuôn mặt sắc tức thì đại biến, vừa mới nhận được tin tức, bọn họ đại bản doanh, lọt vào Kình Thiên Đại Đế thế lực điên cuồng công kích. Trong lúc nhất thời, Phật Tổ Như Lai, Quảng Thành Tử đều hoàn toàn biến sắc, trừng lớn con mắt, thân thể run lẩy bẩy chỉ vào Kình Thiên Đại Đế. Phía sau bọn họ đại bản doanh, dĩ nhiên cũng bị cái này cái vương bát đản dưới quyền đại quân đánh lén. Đây quả thực là một cái sự đả kích mang tính chất hủy diệt a. Ha ha, bổn tọa cho các ngươi không chiếm được cái này thiên đế tôn vị, liền phía sau đại bản doanh cũng không giữ được. Chờ bổn tọa đăng đế vị, các ngươi từng cái người nào không thần phục là chết. Kình Thiên Đại Đế cười lên ha hả, dữ tợn không ngừng, ngoan lệ màu sắc tràn ngập ở gương mặt, nhìn một đám cường giả đầu sỏ là căm giận ngút trời. A hát, một cái không thấy được ánh sáng món lòng, có gì có thể liều lĩnh, lão tử nay ngày không làm thịt ngươi, thật đúng là có lỗi với ngươi cho ta đưa phần kia đại lễ. Ở này lúc, Diệp Lăng khóe miệng liên lụy bắt đầu một cái độ cung. Tiếu dung thần bí khó lường, nhìn Kình Thiên Đại Đế có chút kinh hãi, nhưng là lập tức hắn lắc đầu. Hắn sở phái đi ra ngoài cường giả, đây tuyệt đối là tinh nhuệ tinh nhuệ. Hơn nữa, bên ngoài còn có một cái đáng sợ cổ tộc liên thủ. Nhất định là thế như trẻ tre, một cái lôi vực cùng cửu kiếp lãnh thổ. Hiện nay hơn phân nửa lực lượng toàn bộ đều ở chỗ này. Làm sao có thể chống đỡ được cái kia chờ trình độ cuồng oanh loạn tạc. Phượng Vương, ngươi một cái lão tạp mau, dĩ nhiên cùng cái này vương bát đản cấu kết đến cùng một chỗ. Chẳng qua không có quan hệ, ngươi Phượng Hoàng cổ tộc 30.000 đại quân đầu, lão tử thu nạp. Đột nhiên, Diệp Lăng khuôn mặt sắc nảy sinh ác độc hướng cái kia cả người kim quang Phượng Vương quát. Cái kia Phượng Vương khuôn mặt sắc tức thì thay đổi, trợn to hai mắt, không thể tin được, mà những thứ khác đầu sỏ, cũng là từng cái khuôn mặt sắc xung quanh. Cái này cổ Phượng tộc cùng Kình Thiên Đại Đế liên thủ. Vương bát đản, ta Phượng Hoàng cổ tộc 30.000 đại quân a, Diệp Lăng. Mẹ nhà nó mẹ nó, ngươi đặc biệt cũng dám âm ta, cùng Long Hoàng liên thủ, chôn giết ta 30.000 đại quân a. Phượng Vương đột nhiên sững sờ, hắn cũng là được tin tức, phái đi ra ngoài đánh giết cửu kiếp cương vực đại quân toàn quân bị diệt, hoàn toàn hủy đập trong kia trong, mà này lúc, Kình Thiên Đại Đế cũng là chân hạ mềm nhũn, cửu kiếp lãnh thổ. Lôi vực, phái đi ra ngoài 10 vạn đại quân, toàn bộ đều lưu tại nơi ấy. Hôm nay cửu kiếp lãnh thổ cùng lôi vực, đầu người như sơn, tiên huyết thành biển, lớn như vậy lãnh thổ, đều là tràn đầy một gai mũi mùi máu tanh. A hát, còn muốn âm ta, mấy người các ngươi coi là một cái gì? Huyết Hà lão tổ, Long Hoàng, Long Mông lão tổ, Kim Mao sói lão tổ, toàn bộ đều ở ta hai thành trì lớn chi tọa trấn. Mặc ngươi có thiên quân vạn mã, cũng phải bị chôn giết. Diệp Lăng lành lạnh nở nụ cười, chuẩn bị ở sau hắn sớm lưu lại. Nếu không, Huyết Hà lão tổ, Long Mông lão tổ, Kim Mao sói lão tổ, làm sao có thể không đến? Nghe nói như thế, cái kia Kình Thiên Đại Đế khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Còn lại một cái thế lực hung ác độc địa ánh mắt, cũng là toàn bộ liếc về Phượng Vương cùng Kình Thiên Đại Đế. Ngoại trừ Diệp Lăng, bọn họ đại bản doanh đều là thảm liệt không? Có thể nói to lớn phá hư. Cái này đáng sợ tổn thất làm cho bọn họ căn bản không thể nào tiếp thu được. Trong lòng đều đang rỉ máu. Ha ha, lão tử làm sao có thể bỏ qua như vậy sát lục? Kình Thiên Đại Đế, lão tử đến đây cắt đầu ngươi. Ở này lúc, một cái biển máu phô thiên cái địa đánh tới. Giờ khắc này, mọi người, toàn bộ đều cảm giác được lạnh cả người. Sát khí ngập trời, tràn ngập mà đến. Hư không đứng cái kia nhất tôn biêu hãn thân ảnh,